không đạt tiêu chuẩn. Phúc đặc, phù tè, phò, ai vơ, từ phản tác, ai phù, si pen sai, ai vơ Spencer, bì la, hành, tì lùa, han ke si, pi rô hành, cách trường.